Chương 888, hoành động toàn bộ mẫn lục giới, mượn y bôn ở. Ta thừa nhận thiên phú của ngươi xa xa cao hơn ta, như cho ngươi thêm một chút thời gian trưởng thành, nói không chừng ngươi thật có thể đi ra mẫn lục giới. Nhưng cũng tiếc, ngươi bây giờ rơi xuống trong tay của ta, thiên phú của ngươi, trong tay ngươi thần khí, cuối cùng sẽ chỉ trở thành ta Ninh Tông tưởng đá đặt chân. Ha ha ha ha, ta thật sự là không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút ngươi tại dưới người của ta huyền chuyển hầu hạ, bị ta hút khô thủy linh căn bộ dáng cảm thụ được đan dược tiến vào thể nội sau mang tới thanh lương, Mộ Nhan chậm rãi mở mắt ra. Vượt quá Ninh Tông tưởng dự liệu, trước mắt cái này lâm vào tuyệt cảnh thiếu nữ, trên mặt không có nửa phần tuyệt vọng, phẫn uất cùng thống khổ. Chỉ có tràn đầy phảng phất không thèm để ý chút nào bình tĩnh. Dù là sắc mặt nàng trắng bệnh, toàn thân bị mồ hôi thẩm thấu, dù là nàng linh lực tiêu hao, trên thân dính đầy máu tươi. Nhưng khi nàng đứng lên thời điểm, quanh thân lại quanh quẩn lấy một loại bệ nghệ thiên hạ, lười biếng mà tự phụ khí thế. Liên phảng phất, nữ tử này trời sinh chính là cao cao tại thượng, trời sinh chính là để nhân thần phục. Ninh Tông tưởng trong lòng lộn bột một lần, lướt qua một tia không hiểu khủng hoảng. Chỉ là còn không đợi hắn bắt lấy loại kia khủng hoảng là cái gì. Mộ Nhan cổ tay đã lật một cái, bóng ánh sáng long lanh thất tuyệt kiếm, một lần nữa biến trở về thiên ma cẩm. Rõ ràng là tại dạng này sinh tử một cái chớp mắt lúc chiến đấu khác. Mộ Nhan lại lười biếng tùy ý ngồi trên mặt đất, nhẹ nhàng gảy lên dây đàn. Du dương tiếng đàn, tựa như róc rách dòng suối, trong không khí chảy xuôi. Nguyên bản nóng rực không khí, phảng phất đều tại nước chảy đổ vào sau khi trở nên thanh lương. Ngụy tử trên mặt lo lắng sợ hãi biến mất, chậm rãi biến thành an hòa bình tĩnh. Liên liên Ninh Tông tưởng khu nở dê hoảng hốt một cái chớp mắt, sau đó sắc mặt đại biến. Ngươi đang làm cái gì? Vì cái gì tinh thần của hắn lại nhận chấn động? Ninh Tông tưởng trong lòng dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt, trải qua thời gian dài kinh nghiệm, để hắn không chút suy nghĩ, trong tay song giản giao nhau, đang nổi lên lửa cháy hương hực, liền muốn cho Mộ Nhan một kích chí mạng. Nhưng mà, còn không đợi hắn tiến công, Mộ Nhan trên thân đột nhiên bộc phát ra một đạo mãnh liệt bạch quang. Kia bạch quang lấy Mộ Nhan làm tâm điểm phát tán, nháy mắt đem toàn bộ đại sảnh đều bao phủ trong đó. Sao trời lĩnh vực, phát động Ninh Tông tường đột nhiên cảm giác, thân thể của mình phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí kéo lấy, rốt cuộc không thể động đậy. Mỗi một tấc kinh mạch đều giống như rót chỉ, linh lực cũng không còn cách nào thông thuận vận hành. Yêu nữ, ngươi làm cái gì? Vì cái gì tại bị cái này bạch quang bao phủ nháy mắt, tính mạng của hắn giống như bị nhân nắm giữ tại lòng bàn tay, rốt cuộc không có chút nào dễ rủa chi lực. Mộ Nhan chậm rãi đứng dậy, mặt tái nhợt bên trên, tách ra một cái tươi đẹp mà lười biếng tiếu dung. Đây là ta lần thứ nhất nếm thử trong chiến đấu sử dụng lĩnh vực, có thể trở thành ta trong lĩnh vực cái thứ nhất vật hy sinh, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Ninh Tông tưởng đống nhiên trừng lớn mắt, to con thân thể lung lay. Kia bắp thịt cuồn cuộn trên mặt, lộ ra hãi nhiên ánh mắt khiếp sợ. Lĩnh vực không có khả năng, cái này sao có thể? Ngươi làm sao lại có lĩnh vực? Toàn bộ tu chân đại lục, có được lĩnh vực tu giả lác đác không có mấy. Mà lại những người kia, không phải tông sư một phái, chính là bất thế gia thiên tài. Một năm không đủ 20 thiếu nữ có được lĩnh vực, kia là cỡ nào dọa người? Sự tình kia lại là cỡ nào yêu nghiệt? Dạng này nhân, làm sao lại xuất hiện tại mẫn lục giới? Không thể nào là lĩnh vực, ngươi gạt ta, ngươi khẳng định là gạt ta yêu nữ, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Tấu chương xong.